chính mình không phải thật sự cùng Tịnh Thiên Huyên cung chủ Di Thiên Cung làm chuyện gì đó chứ. Hồi ức lại cảm giác khi nãy, trong lòng Lâm Tiêu chỉ có cảm giác thỏa mãn. Đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy ánh mắt như đang nhớ lại của Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên vừa thẹn vừa giận, vỗ ra một trường. Oanh long, hừ, không nháy mắt bạo nát, trường ấn như cả màn trời ầm ầm nghiền áp về hướng Lâm Tiêu, khí thế cường hãn khiến người không khỏi biến sắc. Việc này không trách được ta, đều do Huyễn Mộng Thú làm hại, ta cũng là người bị hại. Một chiêu trường diệt càn khôn đánh ra, đánh nát công kích của đối phương, thân hình Lâm Tiêu bay ra ngoài, đồng thời lớn tiếng giải thích. Đôi mắt Tịnh Thiên Huyên băng xương, sát khí bộc phát, nàng cũng biết chuyện đó không thể trách Lâm Tiêu, nhưng nàng bị nhục nhã, bảo nàng làm sao có thể bảo trì chấn định. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tịnh Thiên Huyên giận dữ, đầy khuất nhục cùng thống hận. Nhưng hết thảy chuyện xảy ra vẫn không thể trách đối phương, ngược lại chỉ tự trách mình, vừa nghĩ tới hình dáng cuồng dã thô bạo của mình, nước mắt Tịnh Thiên Huyên muốn chảy xuống, cảm giác nhục nhã cùng rối rắm làm nàng mất hẳn lý trí cùng đúng mực. Đáng, góc truyện audio.com, dần, Tịnh Thiên Huyên nổi giận quát khẽ, muốn tiếp tục động thủ. Chậm đã, cách chương.